Tiểu thư nữ, chương 1, tiết tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Vương Phi Trương Vân Phượng 5 năm trước trong thời gian mang thai loạn tiễn bỏ mình. Thần hồn nàng liền bám vào một bức họa. Xuyên thấu qua bức họa này, nàng biết trượng phu mình Liêu Vương. Tại thất vương đoạt đích cuối cùng thắng được lên ngôi đại bảo. Nàng rất cao hứng vì hắn. Chỉ là thần hồn của nàng bị khóa ở thiên điện Nghi Ninh điện này. Rất nhiều chuyện đều là nàng nghe được Vĩnh Ninh đế nói. Hắn nói từ lúc nàng đi, hắn giống như cái xác không hồn. Hậu cung không một bóng người. Trong thiên điện bầy gường lớn có hoa hải đường mạ vàng là hồi môn của nàng. Trên án cung phụng bức họa mỗi ngày đều có hoa tươi. Những bông hoa này là xưa nay nàng thích nhất hoa mẫu đơn. 5 năm nàng đều luyến tiếc đầu thai. Ngày ngày đêm đêm cùng người đàn ông này. Nàng không nguyện ý khiến hắn cô độc. Người đàn ông tuy rằng đã 35 tuổi, lại vẫn dáng vẻ thần ninh, trẻ trung bừng bừng phấn chấn. Ngày hôm đó hình như hắn tới chậm một chút. Vĩnh Ninh đế không như bên ngoài bình thường chững chạc, bộ dáng đứng đắn. Hắn trước mắt nàng luôn là giống như hài tử. Trương Vân Phượng nhịn cười không được, nhưng lời kế tiếp hắn nói, Trương Vân Phượng liền không cười nổi. Vân Phượng, nhà các ngươi đưa ngũ muội muội của ngươi tiến cung, nàng sinh ra cùng ngươi rất giống, nhưng là ta liếc mắt liền nhìn ra các ngươi khác nhau. Trương Vân Phượng nhíu mày nghĩ, ngũ muội muội là ai? Nàng xuất giá quá sớm, xuất giá khi bọn muội muội nhà mẹ đẻ còn nhỏ, thậm chí ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy qua. Ngay sau đó lại nghe hắn nói, trên đời này không có người nào có thể thay thế ngươi. Mặc dù là nàng, là muội muội nhà mẹ đẻ của ngươi, cho dù nàng cùng ngươi tương tự, nhưng nàng như cũ không phải là ngươi. Ta suốt đời duy chỉ có mu uất người là ngươi. Mặc kệ nghe nói trượng phu có nữ nhân mới có bao nhiêu tức giận, hiện giờ tức giận cũng biến mất toàn bộ. Giữa vợ chồng các nàng tình cảm luôn khăng khít, thân mật, nhưng chậm rãi, nàng cảm thấy không thích hợp. Trước kia Vĩnh Ninh đế không phải mỗi ngày đều đến, nhưng thường xuyên đến, nhưng về sau càng ít đi, thậm chí đến năm sau, nơi này trực tiếp khóa lại. Nàng không biết bên ngoài phát sinh chuyện gì, cung nhân hầu hạ Ninh Nghi điện đều là người kín miệng, chưa từng tiết lộ nửa phần. Thẳng đến một ngày, khoa bị đổi, mấy tên nội thị trực tiếp tiến vào, cầm đầu chính là người năm đó hầu hạ bên người Liêu Vương. Vương Thủ Trung, hắn sớm không phải là tiểu quản sự thái giám năm đó. Giờ phút này mặc mãng phục hoàng bào. Đây là trang phục của thủ lĩnh thái giám. Chỉ thấy hắn nhìn về phía bức họa, phảng phất giống như nhìn nàng. Ánh mắt sâu thẳm, lại đồng dạng như xuống quyết tâm nào đó. Đem bức họa này lấy xuống. Đem đồ vật của Nguyên Hiếu Hoàng hậu toàn bộ cất giữ đến khố phòng đi. Trương Vân Phượng biết được, trượng phu phong chính mình là Nguyên Hiếu Hoàng hậu. Nàng không hiểu vì sao lúc này muốn đem bức họa của nàng lấy xuống. Nàng cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Có tiểu nội thi phảng phất giống như biết tâm sự của nàng, nhỏ giọng hỏi Vương Thủ Trung. Cha nuôi, như thế nào đột nhiên muốn đem đồ vật Nguyên hậu đều cất đi? Đến thời điểm, Vương Thủ Trung ý vị thâm trường nói. Tuy nói người sống không tranh không thắng người chết. Người đoán thế nào? Vị An Phi nương nương chúng ta thực sự thắng. Nguyên hậu tất nhiên tốt. Nhưng An Phi lại lập tức được sắc phong làm hoàng hậu. Chủ tử tương lai chúng ta là An Phi. Bức tranh này còn để nơi này chướng mắt hay sao? Tiểu nội thị cười. Như thế, Tiêu Phòng độc sủng. Thật đúng là độc nhất. Nàng mới tới là bị lạnh nhạt. Bất quá qua 2 tháng. Liền bệ hạ chúng ta anh minh thần võ thần hồn điên đảo. Đồ nhi cũng phải đi ăn chủ tử chỗ đó lấy chỗ tốt đâu. Vương Thủ Trung tán thưởng. Người này khỉ nhỏ. Trước đây nhìn ngươi mơ hồ. Hiện giờ ngược lại cảm thấy ngươi hiểu biết. Sư đồ hai người nở nụ cười một hồi. Bức họa Trương Vân Phượng bị lấy xuống. Thần hồn của nàng lại có thể bay đến bên ngoài. Nàng không tin người khác nói. Trượng phu của nàng luôn rất trung tình với nàng. Hắn như thế nào lại trung tình với người khác? Nàng không tin. Nàng thật sự không tin. Trên cung đường, đang có một đám người mênh mông cuồn cuộn lại đây. Dẫn đầu là 12 cung nữ. Các nàng đều xách tử đàn thủy tinh họa đen cung đình quý báu. Cung nữ đi qua, mặt sau có 20 người khiêng kiệu. Kiệu ngồi một nữ tử vô cùng trẻ tuổi. Trương Vân Phượng thấy nàng mặc cung trang vân nhạn xanh nhạt. Tơ vàng chỉ bạc giống như gợn sóng. Thân hình lượn lờ, yểu điệu vô song. Lại nhìn khuôn mặt nàng có chút kinh ngạc. Nàng khi còn sống, được cho là đẹp nhất trong kinh thành. Thế nhân đặt cho mỹ danh là mẫu đơn. Nàng tất nhiên xinh đẹp muôn phương. Người đương thời hình dung nói nàng áo hồng sáng rực như lửa lạc dương, áo đỏ thì đoan trang tú lệ như ngụy tử, áo trắng là băng cơ ngọc cốt dạ quang bạch. Cô gái trước mắt này tuy rằng có vài phần giống nàng, nhung trên người giống như sương khói bao phủ, mờ mịt như tiên nữ lăng tiêu. Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng người này đích xác càng tốt hơn. Nàng như cơn gió theo đuôi nàng. Nhìn kiệu của nàng dừng lại Nghi Ninh Điện. Nghi Ninh Điện Vương Tổng Quản đã sớm cười nịnh ra đón. Rất cung kính nói. Nương nương, bệ hạ vẫn đang đợi ngài. Nàng kia nói. Bản cung bây giờ liền đi vào. An Phi nhanh vào đi. Nô tỳ vì ngài cầm đèn. Có thể được Tổng Quản Thái giám cầm đèn. Dùng chân nghĩ cũng biết An Phi này trình độ được sủng ái. Nhưng tai nghe là giả mắt thấy mới là thật. Trương Vân Phượng tuy rằng khó chịu, cũng không tin, cũng theo đi vào. Vĩnh Ninh Đế không còn là dáng vẻ cô tịch như trước bức họa của nàng. Hắn vui vẻ ra mặt, còn cùng nàng dùng bữa. Lúc dùng bữa, thậm chí mắt còn nhìn An Phi vài lần. An Phi còn thẹn thùng nói, Hoàng thượng ngài chính là dùng bữa. Xem thần thiếp làm gì? Vĩnh Ninh Đế cười to. Tất nhiên sắc đẹp có thể thay cơm. Ly Nhi, ngươi có nguyện ý trở thành hoàng hậu của ta không? Trẫm sẽ dùng quy cách cao nhất phong ngươi làm hoàng hậu. Lại thấy An Phi lắc đầu. Thần thiếp không thích xa hoa. Là trẫm muốn làm. Ngươi vào cung thì trẫm đối đãi với ngươi không tốt. Bạc đãi ngươi rất nhiều. Ngày sau, chúng ta nhất định qua một đời thật tốt. Cây nến tắt. An Phi vẻ mặt cảm động. Thần thiếp chỉ nguyện bệ hạ phúc tuy an khang. Liền cái gì cũng không sợ. Bữa tối dọn đi. Hai người điên loan đảo phượng. Một chút chưa từng lưu tâm một du hồn phẫn nộ. Vương Thủ Trung lặng lẽ canh giữ ở cửa. Lẩm bẩm, An Phi thật có thủ đoạn. Vị trí vợ cả cũng nhường cho một thiếp thất thiên tử lại đối với nàng tình sâu như biển. Vì sợ An Phi nội tâm để ý Nguyên Hậu. Thậm chí đem bức họa Nguyên Hậu toàn bộ lột xuống. Trương Vân Phượng thầm nghĩ. Khó trách vì sao bức hoa đều đem cất đi. Sợ An Phi để ý. Triệu Giác ơi Triệu Giác. Ngươi còn nhớ tên thân mật của ta. Còn nhớ rõ chúng ta từng tốt đẹp sao. Giả mạo còn bên trên chính phẩm sao. Nàng khó mà tin được. Thần hồn của nàng ly khai cái nơi thương tâm này. Lại không biết đi nơi nào. Vẫn luôn nhẹ nhàng rất nhiều năm. Lại thấy được một người khác, là biểu muội Lục Chi Nhu. Lúc khuê các thì biểu muội thường xuyên tới nhà nàng chơi. Đều là nàng mang theo lớn lên. Biểu tỷ muội quan hệ rất tốt. Nàng từ bên ngoài nghe được biểu muội có phúc khí, sinh 4 trai 1 gái. Con trai toàn bộ đậu tiến sĩ, nữ nhi cũng gả đến nhà tể tướng, trượng phu cũng làm tể tướng. Trương Vân Phượng có chút vui mừng, biểu muội trôi qua tốt. Nàng liền an tâm, nhưng thần hồn nàng bay vào trong phủ thì lại thấy Lục Chi Nhu lúc này cũng không còn trẻ. Đang nằm trên giường có hiện tượng dầu hết đèn tắt. Trước giường nàng còn đứng một nam tử thân hình cao lớn. Nào tử kia mắt phượng mũi cao. Cho dù từng này tuổi, đích xác như cũ là có tướng mạo tốt. Xem nam tử bộ dáng bi thương. Trương Vân Phượng thầm nghĩ, tuy rằng biểu muội như vậy. Nhưng nam tử này 10 phần trọng tình, nán nghe được hạ nhân trong viện líu díu, cùng lại gần nghe một lỗ tai, chỉ nghe người kia nói, lão gia sao còn chưa ra, nhị cữu gia Lục gia thượng thư ngự sử, nói lão gia chúng ta cùng con dâu, chính là đại nãi nãi thông dâm, chúng ta làm sao cho tốt, cái gì, ta đây nhanh chóng đi nói cho lão gia, không, người không sợ kích thích phu nhân. Phu nhân đối với đại ị nãi nãi xem như châu như bảo. xem như nữ nhi, nào biết rõ đầu đuôi. Đại nãi nãi đã trốn đi ra ngoài. Trương Vân Phượng giọng căm hận nói. TT há tiên hạ nam tử chỗ nào không phụ lòng. Bạc Tình, Vĩnh Ninh đế Triệu Giác để một cái giả mạo thay thế chính phẩm lên thượng vị. Lục muội phu cùng con dâu yêu đương vụng trộm. Còn tại thời điểm biểu muội khổ sở nhất. Nhưng ngay sau đó thời điểm nắng còn muốn đi vào xem biểu muội. Nháy mắt không có ý thức. Cách Trương.